Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, sách giáo khoa thức kinh điển giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi đề cử nguyệt phiếu tài nghệ này có thể à. Tiến sĩ chắc lẳng lặng nhìn, thuật giã là quen thuộc như vậy, nếu là mình làm nói, hắn một bên xem. Một bên ý nghĩ trước nếu như là mình đang làm giải phẫu sẽ làm sao? Mặc dù ý nghĩ có chút không cùng, nhưng luôn là có thể giải quyết vấn đề. Từ ngực xương sống thắt lưng bắt đầu rời rạc thận giao cảm thần kinh chung quanh tổ chức. Mổ xẻ kết cấu rõ ràng sáng tỏ. Không nhanh không chậm, một chút xíu đi xuống. Nhìn tiến sĩ chắc tâm thần sảng khoái. Dần dần hướng xuống. Giao cảm thần kinh bắt đầu cùng thận động mạch bạn hành, cũng xuất hiện ở mạch máu bên ngoài màng vùng lân cận, rời rạc mạch máu bên ngoài màng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mạch máu bản thân, chỉ kém chút nào ly, nhưng mỗi lần hữu kinh vô hiểm, mạch máu căn bản không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Rất nhanh, giải phẫu thuật giã theo giao cảm thần kinh biến dạng đi tới thận hẹp hòi đoạn. Nơi này là đúng ca giải phẫu điểm chính sở tại. Thấy nơi này thời điểm, tiến sĩ Brock Lesnar dần dần biết được. Trịnh nhân cho ra chẩn đoán, tựa hồ là chính xác. Vô luận chính hắn nghĩ thế nào đi nữa muốn chối, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận đúng là cắt bỏ tần số vô tuyến thuật xuất hiện vấn đề. Cùng trước kia các loại phỏng đoán không cùng. Đây là ngoại khoa giải phẫu. Có thể rất trực quan thấy người bệnh sinh lý kết cấu, mổ xẻ kết cấu, nếu như nói có cái gì có thể thuyết phục người, mổ xẻ tất nhiên là trực quan nhất, thấy được thận giao cảm thần kinh một đầu ghim vào thận động mạch hẹp hòi đoạn bên trong. Tiến sĩ Brock Lesnar lòng đều nhắc tới cổ họng, chính là chỗ này xảy ra vấn đề, khó trách xuống thận động mạch stent sau đó. Người bệnh huyết áp phản mà không ngừng leo lên, đi đôi với các loại tim tật bệnh. Cái này chứng minh đi thận giao cảm thần kinh ADN giải phẫu thất bại. Thận giao cảm thần kinh vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa bởi vì thận động mạch hẹp hòi đoạn có tương đối cứng rắn vết sẹo tổ chức. Đưa đến thận động mạch bị stent tạo ra sau đó, thận giao cảm thần kinh bị chèn ép, xuất hiện sau đó tất cả triệu chứng. Có liên quan tại ADN nghiên cứu thất bại, tiến sĩ Brock Lesnar càng xem càng là như đưa đám, không còn là suy đoán, mà là thật, tính mắt, nơi gặp, một điểm này, không thể nào phản bác, vậy không có biện pháp phản bác, cái này đều không phải là chủ yếu, Brock chân thực muốn không hiểu rốt cuộc tại sao phải xuất hiện loại chuyện này, còn dư lại, chẳng qua là giải phẫu thành công hoặc là thất bại. Mà một điểm này, tiến sĩ Brock Lesnar cũng không phải là rất để ý. Hắn ủ rũ cúi đầu đứng ở một bên. Trên màn ảnh lớn ánh sáng lóe lên. Ánh chiếu ở hắn trên mặt. Âm rình bất định, những thứ khác các thầy thuốc vậy cũng dần dần ý thức được một điểm này. Vốn là rất đặc sắc một ca giải phẫu. Có liên quan tại ADN nghiên cứu các thầy thuốc cũng hận không được nhặt lên thứ gì. Cầm màn ảnh đập bể mới có thể phát tiết ra trong lòng phẫn uất. Không người nào nguyện ý thất bại, nhất là nhân viên nghiên cứu khoa học. Thất bại một lần, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, có lẽ cả đời cố gắng cũng chỉ trôi theo dòng nước. Sau này có thể hay không có mới hạng mục. Ở mới hạng mục tổ bên trong đảm nhiệm cái gì nhân vật cũng không tiện nói. Có thể nói, sau này tiền đồ mong manh rất, mặc dù trong lòng bọn họ suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng là trên màn ảnh giải phẫu, giống như là không thôi loài người ý chí mà rời đi quy luật tự nhiên như nhau. Không nhanh không chậm tiến hành, đã rời rạc đi ra một cây nhìn như rất to giao cảm thần kinh. Tiến sĩ chắc biết, giải phẫu trên căn bản có thể tuyên cáo thành công, mặc dù rất không thích tham gia giải phẫu. Hơn nữa ca giải phẫu này bác sĩ là tham gia bác sĩ. nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thưởng thức như thế một máy có thể nói hoàn mỹ giải phẫu. Ở tiến sĩ Chắc xem ra, ca giải phẫu này nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật. Đây là sách giáo khoa kiểu kinh điển giải phẫu, người phẫu thuật kỹ xảo. Kỹ xảo đã đến gần mình thời kỳ tột cùng trình độ. Tiến sĩ Chắc đầu lấy ánh mắt tán thưởng. Làm cây kia ở 50 lần dưới kính hiển vi nhìn như rất to, thận giao cảm thần kinh bị rời rạc sau. Khi đi ra, hắn liền đứng lên, giải phẫu sau khi làm xong. Để cho tên này bác sĩ đi ta phòng thí nghiệm, tìm ta một chút, Chắc giáo sư nói. Ngoài ra, giải phẫu thu hình, bản chính một phần cho ta. Tiến sĩ Brock Lesnar gật đầu liên tục, không dám nói lên một cái nghi ngờ. Chỉ cần có thể đem hắn cho đưa đi, làm gì Block đều nguyện ý. Nhưng mà ngay tại tiến sĩ Chắc mới vừa muốn xoay người trong nháy mắt, dị biến phát sinh, trên màn ảnh, một cái bóng đen bao phủ, tựa như trời sập xuống vậy, cơ hồ bao phủ nửa cái màn ảnh. Tiến sĩ Chắc ngẩn người một chút, thân thể hơi ngẩn ra, cau mày nhìn. 50 bội kính xuống kiềm cầm máu thoạt nhìn là như vậy to lớn. Phẳng phất một cái quạ đen vậy. Gầm thét, một hớp thao tại mới vừa rời rạc đi ra ngoài thận giao cảm thần kinh lên. Ếch, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Tiến sĩ Chắc nâng lên tay, dáng vẻ run rẩy chỉ màn ảnh. Có thể cảm giác đi ra lão nhân ra rất tức giận, cho tới ngay cả lời đều không nói được. Ca giải phẫu này vốn là một kiện hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật. Coi như bởi vì người phẫu thuật cái này lỗ mãng làm việc, tất cả đều phá hủy, tất cả đều phá hủy. Tiến sĩ Chắc tức giận đến không nói. Block rất sợ tiến sĩ Chắc ở phòng thí nghiệm của mình bên trong xảy ra chuyện. Dẫu sao lão nhân ra tim không tốt, đây nếu là chết ở phòng thí nghiệm của mình bên trong, đừng nói hạng mục, sợ là ở lại Mayo Clinic đều khó. Thậm chí lưu lại không để lại cũng chưa tính là chuyện gì. Sau này ở học thuật giới còn có thể hay không đặt chân cũng là một cái vấn đề. Hắn vội vàng đỡ tiến sĩ Chắc, cầm thanh âm tận lực chậm lại, nhưng mà còn không có cùng hắn nói chuyện. Tiến sĩ Chắc dùng sức hất tay của hắn ra. Mặc dù lão nhân gia tuổi tác đã cao, khí lực không dư thừa nhiều ít, nhưng Block làm sao dám dùng sức. Ẩu tỏa, tiến sĩ Chắc tức giận nói đến. Hắn là như vậy tức giận, cho tới chán MU bàn tay tĩnh mạch thật cao gồ lên. Block hù được hồn phi phách tán. Lão nhân ra huyết áp tăng vọt. Đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu à? Tên đáng chết này, Block trong lòng mắng Trịnh Nhân. Liên tục không ngừng đỡ tiến sĩ Chắc, rất sợ hắn thân thể mềm nhũn, ngã quỵ ở mình trong ngực. Nếu là xảy ra chuyện, lập tức đưa đi, kém cõi nhất, cũng phải đưa ICU. Nói cái gì cũng không có thể chết ở phòng thí nghiệm của mình bên trong à. Nhưng mà một giây kế, tiến sĩ Chắc biểu tình tức giận ngưng trệ một cái, cánh tay cứng còng, chỉ màn ảnh lớn. Một hơi một tí, tiến sĩ Brock Lesnar lòng lập tức chìm. Xong đời, đây là đột quỵ à? Hoặc là xuất huyết não vậy nói không chừng. Hư đỡ tiến sĩ Chắc tay bắt đầu run rẩy. Brock Lesnar muốn khống chế một chút. Hắn trong đầu nhanh chóng suy tính. Kết quả phải đem cầm tiến sĩ đưa đến cái nào phòng ban? Nhất định phải đưa đi. Nhất định phải đưa đi. Block cố gắng khống chế mình khẩn trương tâm trạng, nhưng mà toàn thân cũng không biết lúc nào thay đổi cứng ngắc. Giống như là tượng gỗ như nhau, một chút động tác cũng không làm được. Trong mơ hồ, Block có thể nghe được mình các khớp xương bây giờ phát ra kéo kẹt thanh âm. Lớn như vậy chói tai, nhất định không thể để cho tiến sĩ Chắc ngã xuống. Mình muốn đỡ hắn, sau mấy giây, một cái thanh âm truyền tới Block trong tay, tâm điện giám hộ xảy ra vấn đề sao?